Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, đường hầm. Nepal loan đao chặt qua đàn rơi, mấy con rơi ứng thanh rơi xuống đất, trực tiếp bị Nepal loan đao chặt thành hai đoạn. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, thật con rơi, huyết bộc con rơi kỳ thực không phải thật sự con rơi. Mà là con rơi hình thái vật chất năng lượng, hoặc là trực tiếp chút nói chính là siêu sức mạnh tự nhiên. Dù sao dùng khoa học không cách nào giải thích, cho nên những cái kia con rơi bị chặt sau khi chết sẽ trực tiếp hóa thành màu đen yên khí, đổi rồi hòa bình thịnh thế. Diệp Sát khẳng định sẽ truy cứu này chuyện, nhưng bây giờ là mạt thế, tại tử vong đoàn tàu trên siêu sức mạnh tự nhiên gặp cũng đủ nhiều rồi. Hoặc là nói, tử vong đoàn tàu tồn tại liền đã đủ siêu tự nhiên rồi. Diệp Sát đương nhiên sẽ không đối với cái này kinh ngạc. Nhưng là, dưới mắt những cái kia con rơi bị chặt sau khi chết, rơi xuống tại mặt đất trên, cũng không hề biến thành khói đen. Chính là một bộ thi thể rơi. Cái này đại biểu trước mắt con rơi tất cả đều là thật con rơi. Như vậy, Diệp Sát nhìn lên trần nhà nỉ non nói, chẳng lẽ không phải huyết bộc công kích, hoặc là cái gì đồ vật kinh động đến những này con rơi. Diệp Sát đang nghĩ ngợi, dưới chân mặt đất bỗng nhiên nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Bốn phương sàn nhà vậy mà trong nháy mắt hướng hai bên dịch chuyển khỏi. Diệp Sát chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, thân thể liền hướng phía dưới rơi xuống. Cũng liền tại này nháy mắt, Abiter bỗng nhiên hướng phía trước bước một bước, mãnh liệt khẽ vươn tay, bắt lấy Diệp Sát cổ tay. Lập tức Diệp Sát liền sâu ở giữa không trung bên trong. Diệp Sát cúi đầu vừa nhìn, phía dưới là đen kịt một mảnh, này sàn nhà phía dưới là trống rỗng. Nhưng bởi vì cái gì cũng thấy không rõ lắm, cũng không biết rõ này sàn nhà xem như cơ quan, vẫn là đường hầm, giống. Lúc này, hai tiếng giống giận dữ đột nhiên xuất hiện, mở ra trần nhà bên trong, con rơi đã bay xong rồi. Lập tức hai khỏa to lớn đầu ló ra, tiếp lấy chân trước, thân thể, Diệp Sát đồng tử một co nói, u hành giả. Hiển nhiên những cái kia con rơi nghỉ lại tại trong trần nhà. Bởi vì hai đầu u hành giả xuất hiện, đem con rơi đều cho chạy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu u hành giả rơi rồi xuống tới, duỗi ra đầu lưỡi cuốn một cái, trực tiếp ghim chặt rồi Abiter cái cổ. Abiter lúc đầu đã phải đem Diệp Sát cho kéo lên đi rồi. Kết quả bởi vì u hành giả trực tiếp rơi vào rồi lưng trên, thân thể không khỏi nửa quỳ đến rồi đất trên, nhấc lên cánh tay cũng buông xuống. Đồng thời, đó cũng không phải kết thúc, bởi vì còn có đầu thứ hai u hành giả. Đầu thứ hai u hành giả từ trần nhà trên nhảy xuống, đi đến Abiter phía sau người, trực tiếp há miệng, cắn lấy rồi Abiter bả vai trên. Khiến cho Abiter càng khó mà phát lực. Abiter như cũ đang cố gắng lấy, ý đồ đem Diệp Sát hướng trên túm. Nhưng thân trên treo lấy hai đầu u hành giả, căn bản không sử dụng ra được lực đạo. Diệp Sát rút ra màu bạc bụi gai, hướng lấy hai đầu u hành giả công kích. Nhưng mặc cho Diệp Sát như thế nào xạ kích, kia hai đầu u hành giả căn bản không thèm để ý. Chỉ là không ngừng công kích Abiter. Diệp Sát do dự rồi một chút, sau đó nói, buông tay, xử lý trước này hai đầu u hành giả. Như thế rằng co cũng không phải biện pháp, Diệp Sát chỉ có thể ra lệnh Abiter buông tay. Dù sao coi như rơi xuống, Diệp Sát cũng chưa chắc sẽ có chuyện. Abiter hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, lập tức đưa tay buông ra. Sau đó bả vai vừa dùng lực, thuận thế đem một đầu u hành giả ném ra ngoài. Abiter tiến vào hình thức chiến đấu, Diệp Sát thì là hướng về dưới phương rơi xuống. Rất nhanh, Diệp Sát liền cảm giác chính mình tựa như đụng phải cái gì. cảm giác giống như là cái sườn dốc, chính mình thân thể cũng không có bởi vì va chạm mà ngừng lại, mà là dán lấy loại này giống như sườn dốc đồ vật. Tiếp tục hướng xuống trượt xuống, ước chừng 5 phút đồng hồ, bốn phía mới sáng lên một chút đèn ánh sáng. Diệp Sát, phanh, một tiếng liền đập vào rồi đất trên. Nhìn lại, phía sau là một mặt mở ra vách tường. Vách tường mặt sau là một đầu đường hầm, nhưng đầu này đường hầm không có cầu thang. Đồng thời như là Diệp Sát phỏng đoán như thế, đầu này đường hầm là nghiêng hướng xuống, cho nên chính mình mới sẽ trượt xuống. Diệp Sát ngẩng đầu hướng về nhìn bốn phía, chính mình vị trí là một mảnh hình chữ nhật đại sành, đứng vững 12 cây cột kim loại tử, trừ cái đó ra, không có cái gì, không có thí nghiệm dụng cụ, không có cái bàn, không có ghế, trọng yếu nhất là suốt liên tục cửa vào đều không có. Hoặc là nói, duy nhất lối ra tựa hồ chính là sau lưng mình đầu kia đường hầm. Nhưng là, đầu kia đường hầm phi thường nghiêng về, đại khái có thể đạt tới 70 độ, đồng thời rất bóng loáng, không có bất kỳ cái gì mượn lực chút, nghĩ bò lại đi cũng không làm sao dễ dàng. Diệp Sát từ bỏ rồi đường hầm, đi về phía trước mấy bước dự định quan sát một chút. Lại vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên phát ra một chút rất nhỏ tiếng vang. Diệp Sát vô cùng cảnh giác, cúi đầu nhìn hướng mặt đất, xác định âm thanh truyền đến vị trí sau, liền nhanh chóng kéo dài khoảng cách, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái, huyễn tưởng cụ hiện ra Endless Bow. Một lát sau, kia giữa đại sảnh sàn nhà bỗng nhiên hướng lấy hai bên dịch chuyển khỏi. Tiếp lấy một cái to lớn dương kim loại liền từ đất đáy thăng lên đi lên. Tiếp lấy chiếc hòm kim loại kia từ chậm rãi mở ra. Diệp Sát đồng tử mãnh liệt một co. Kia trong dương thình lình giam giữ một đầu zombie. Kia đầu zombie ước chừng có 2 thước rưỡi cao, nhưng thoạt nhìn có chút cổ quái. Kia đầu zombie thân thể là nhân loại, nhưng đầu lại là một cái cá sấu đầu. Cánh tay trái phá lệ to lớn, có móng vuốt sắc bén. Cánh tay phải là nhân loại cánh tay, nhưng bàn tay bị đủ cổ tay cắt đứt, giả vờ một cái móc sát. Hai chân rất rõ ràng, thì là Lycanthrope hai chân. Đồng thời, cỗ kia zombie phía sau, còn có một đôi to lớn cánh rơi. Diệp Sát không khỏi nói, làm sao cảm giác cùng tạp giao ra đồng dạng. Diệp Sát cũng không cho rằng vẻn vẹn là biến dị liền có thể đem người biến thành dạng này. Lập tức Diệp Sát thấy được rồi đối phương trên người có lít nha lít nhít khâu lại dấu vết. Diệp Sát đột nhiên nhíu mày nói, Reinhardt công tước vật thí nghiệm, đây là khâu lại zombie. Lúc này, kia đầu khâu lại zombie con mắt bỗng nhiên mở ra, sau đó liền đi ra dương kim loại. Diệp Sát không có chút do dự nào, giơ lên Endless Bow, chụp mở dây cung, liền huyễn tưởng cụ hiện ra một cây bạo tạc mũi tên. Diệp Sát cũng không cảm thấy kẻ trước mắt này là đến hoan nghênh chính mình. Diệp Sát nhẹ buông tay, bạo tạc mũi tên liền hướng về phía trước bay lượn mà ra. Chúng mục tiêu khâu lại zombie thân thể, ầm ầm một tiếng, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Ngay sau đó, khâu lại zombie thân trên liền đột nhiên nổ tung to lớn đồng lửa. Đem khâu lại zombie thân thể nổ không ngừng lay động. Một lát sau, nhìn lấy khâu lại zombie từ ngọn lửa bên trong đi tới. Diệp Sát không khỏi rồi hạ miệng nói. Phòng ngự tựa hồ so tưởng tượng bên trong muốn cao. Bạo tạc mũi tên cũng không có đối khâu lại zombie tạo thành bao lớn tổn thương. Chỉ là để khâu lại zombie thân thể cháy đen rồi một mảnh. Rất nhanh, khâu lại zombie liền lại lung lay thân thể hướng Diệp Sát đi tới. Kia khâu lại zombie hình thể thoạt nhìn có chút to lớn, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. Tựa hồ kế thừa rồi Lycanthrope đặc điểm. Rất nhanh liền lẻn đến Diệp Sát trước mặt. Giơ tay phải lên móc sát, liền hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Diệp Sát lập tức rút ra Nepal Loan đao. Leng keng, Nepal Loan đao đâm vào khâu lại zombie móc sắt trên, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.